sau khi người qua đường Giáp liên hôn với đại lão Hào Môn. Chương 61, bạn đời của Lệ Tổng, Cố Tiên Sinh, xuất thân từ danh môn vọng tộc lừng lẫy, Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm gì đây? Người bạn nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Lệ gia thụ, không nhịn được mà đắc ý nói. Chẳng lẽ tôi đoán trúng rồi? Lệ gia thụ nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời thế nào. Thân phận của anh dâu không thể để lộ từ chỗ cậu ta được. Không thể lộ sao, nhưng cũng có phải lộ đâu. Anh dâu không phải con trai Cố Trọng Mẫu, cũng chẳng phải đặc công gì, mà là xuất thân từ danh môn vọng tộc nhà họ Cố, hoàn hảo. Người bạn tiếp tục nói, cậu không trả lời, chắc chắn là tôi đoán đúng rồi. Thế là Lệ gia thụ cứ tiếp tục im lặng, không thèm để ý đến cậu ta, đứng dậy đi rót cà phê. Người bạn kia lẽo đẽo theo sau, nói, wow, một người lợi hại như vậy lại thực sự là anh dâu của cậu á, cậu có biết bên ngoài đang nói thế nào không? Nhà đầu tư của nhà họ Vân nọ được ca tụng là bàn tay vàng mà vị tiểu Cố tổng đã giúp cậu đàm phán, đến giờ các công ty săn đầu người vẫn đang truy tìm. Cuối cùng bọn họ lại là cùng một người, năm đó, ngay cả khi Lệ tổng tiếp quản tập đoàn cũng không hoành tráng bằng anh dâu của cậu đâu. Cuối cùng Lệ gia thụ cũng lên tiếng, cậu ta thở dài. Hai, thật ra bây giờ vẫn chưa thể gọi là anh dâu. Cuối cùng cậu cũng thừa nhận rồi. Người bạn kia lại nói, nhưng tại sao chứ, không phải bên ngoài nói Lệ Tổng đã kết hôn với Cố Tiên Sinh rồi sao? Lệ gia thụ nhún vai, kết hôn thì kết hôn rồi, nhưng gia đình anh dâu vẫn chưa đồng ý, cả quốc gia còn chưa đồng ý nữa là, vậy mà anh trai cậu ta đã dám làm gạo nấu thành cơm. Người bạn kia kinh ngạc, Lệ Tổng chơi bài tiền trảm hậu tấu luôn à, tuy Lệ Đình Khâm là anh trai của Lệ gia thụ, nhưng trong giới trẻ bọn họ, anh đã là một nhân vật truyền kỳ. Giờ nghe tin anh ấy làm chuyện này trong hôn nhân, thật sự khiến người ta bất ngờ. Lệ gia thụ gật đầu đầy ẩn ý, nói, đúng vậy, bây giờ tôi đang nghi ngờ liệu anh mình có bị gia đình anh dâu ám sát không nữa. Hồi trước chắc chắn anh dâu có rất nhiều bạn bè là đặc công, đến cả cảnh hành động trong phim của chị hai mà cậu còn diễn tốt đến vậy, đồng nghiệp cũ của anh dâu chắc chắn cũng lợi hại như thế. Anh trai cậu ta ngày nào cũng không chịu làm người tử tế, thật sự khiến cậu ta lo lắng cho tính mạng của anh. Người bạn trợn mắt to hơn, nhà họ Cố bá đạo vậy sao? Lệ gia thụ lắc đầu, tiếp tục thở dài. Hai, không thể trách họ được, dù sao thì cũng là anh tôi theo đuổi trước mà. Ồ, hiểu rồi, người bạn gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt. Vậy thì cũng giống như dì Lương nói thôi. Hai người này tuổi còn trẻ mà đều là những nhân vật xuất sắc đến mức người khác khó lòng sánh kịp. Vốn không có chuyện ai xứng hay không xứng với ai. Nhưng vì Lệ Tổng ra tay trước, cướp người từ nhà họ Cố, nên tất nhiên sẽ phải thấp hơn một bậc, ý là vậy đúng không? Thảo nào ngay cả dì Lương cũng phải mềm giọng. Lệ gia thụ uống một ngụm cà phê lớn, ngồi xuống tiếp tục xem tài liệu, mất kiên nhẫn nói. Được rồi, mẹ tôi nói cái gì tôi cũng chẳng có thời gian nghe, suốt ngày tăng ca đây này. Nói chung, cứ lấy lời mẹ tôi làm chuẩn đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Người bạn vỗ vai cậu ta, nói. Vậy mấy chuyện này tớ có thể nói ra ngoài không? Rồi còn cam đoan chắc nịch. Cậu yên tâm, tôi vẫn đủ nhiệt khí. Sau này tuyệt đối không để người khác đến quấy rầy cậu nữa. Ai có thắc mắc gì, tôi sẽ giúp cậu giải thích, được chứ? Lệ gia thủ không thèm ngẩng đầu lên, phất tay nói. Tùy vì muốn ra ngoài bịa gì thì bịa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta thực sự không muốn nghĩ thêm nữa. Công việc này, ngày nào cũng vậy, làm mãi không hết, thật sự không làm hết nổi. Mấy ngày nay, Lệ gia thụ tăng ca rất vui vẻ, vì cuối cùng cũng không ai đến quấy rầy cậu ta nữa. Thế nhưng, bên ngoài thì đủ loại tin đồn hỗn loạn đã nổi lên khắp nơi. Ban đầu, Lệ Đình Khâm rầm rộ tu dựng vườn tước, vì yêu mà kết hôn chớp nhoáng. Kim ốc tàng kiều. Tiếp theo là Lương Thanh công khai bày tỏ sự hài lòng với vị tiểu Cố tiên sinh này. Chưa kịp dừng lại, Cố Trọng Mậu bên nhà họ Cố lại tuyên bố với bên ngoài rằng đây là con trai ông ta. Cuối cùng, nhị thiếu nhà họ Lệ đã vạch trần sự thật bạn đời của Lệ Tổng, Cố tiên sinh, xuất thân từ danh môn vọng tộc lừng lẫy, nhà họ Cố. Khoản đầu tư của nhà họ Vân chính là do cậu thực hiện, đồng thời... Cậu cũng chính là vị tiểu Cố tổng khiến các bên phải tâm phục khẩu phục trong các cuộc đàm phán. Bảo sao chứ? Bảo sao Lương Thanh lại hài lòng như vậy? Bảo sao nhị thiếu nhà họ Lệ còn sợ Lệ Tổng bị ám sát, đây quả thực là một nhân vật kiệt xuất, có thể sánh ngang với Lệ Tổng. Nghe nói nhà họ Lệ và nhà họ Cố còn là thế giao. Lão gia nhà họ Lệ và lão tiên sinh nhà họ Cố còn là Cố Chi. Thế mà một hậu bối xuất sắc như vậy lại bị Lệ Tổng cướp về ý viên, ngay cả giấy kết hôn cũng lấy rồi. Nhà họ Cố chắc tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn ám sát Lệ Tổng cũng là chuyện dễ hiểu. Bên này, Cố Trọng Mậu thực sự đã tức đến nghiến răng. Hay, hay lắm, nhà họ Lợi vì muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta mà đến cả loại lời nói dối này cũng bịa ra được. Ông ta vốn không phải người dễ nổi giận, nhưng mấy ngày nay, ông ta thật sự không thể hiểu nổi thế đạo này nữa rồi. Ngay cả con trai ruột của mình mà cũng có thể biến thành không phải con ruột, quá hoang đường. Cố Khảng cũng không hiểu nổi, một người sống sờ sờ ra đó, nhà họ Lệ làm sao dám bịa ra một lời nói dối trắng trợn như vậy. Con trai nhà ai thì chính là con trai nhà đó, chuyện này không thể nào làm giả được. Gã nói, Lệ gia thụ nói tiểu thầm dùng tiền tiêu vặt đầu tư vào nhà họ Vân, chắc là thật. Dù sao sau khi tiểu thầm tốt nghiệp cũng không có việc làm, không có nguồn thu nhập, có lẽ chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt do nhà họ Lệ cho. Nhưng tiền tiêu vặt lên tới 5 triệu mỗi tháng, con thấy cũng không khả thi lắm. Giải thích hợp lý nhất có lẽ là nhà họ Lệ để thực thầm đứng tên hộ cổ phần của nhà họ Vân. Nhà họ Lệ làm vậy là có mục đích gì? Chẳng lẽ là để cắt đứt quan hệ với chúng ta, cố tình tạo cho tiểu thầm một thân phận giả? Suy nghĩ hồi lâu, Cố Trọng Mậu vẫn lắc đầu. Nhưng chỉ một lần đàm phán, một lần đầu tư, chỉ với hai việc này thôi mà có thể khiến bên ngoài tin chắc rằng Cố tiên sinh tài hoa tuyệt thế sao? Chuyện này dễ bị vạch trần quá. Cố Khảng cũng cảm thấy trong chuyện này có điều mờ ám, nói. Cha, cha có nhận ra một vấn đề không? Đó là có rất nhiều tin đồn bên ngoài, nhưng đến nay rất ít người thực sự nhìn thấy tiểu thầm. Từ sau khi tiểu thầm gả đi, chúng ta cũng chưa từng gặp lại nó. Điều này thật sự quá kỳ lạ. Bây giờ, con có chút nghi ngờ. Tình yêu của Lệ Đình Khâm là giả, còn lợi dụng mới là thật. Nếu chưa tận mắt gặp người, thì không thể nói chắc được điều gì. Cố Trọng Mậu lắc đầu, nói, thế này đi, còn một tuần nữa là đến thọ yến 80 tuổi của tam lão gia nhà họ Lệ, đây cũng xem như một sự kiện lớn của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cứ xem tiểu thầm có đi cùng Lệ Đình Khâm hay không. Cố Khảng gật đầu đồng ý, đúng vậy, chuyện này nhất định phải đối chất trực tiếp. Chỉ cần gặp mặt, tiểu thầm không thể nào không nhận cha và anh em của mình, đến lúc đó, lời đồn sẽ tự sụp đổ. Tại một sảnh nhỏ trong ý viên, Lệ Đình Khâm ngồi tựa vào sofa, đặt laptop trên đầu gối, đang tham gia một cuộc họp video. Bên cạnh, mấy nhà thiết kế đến tận nơi đang vây quanh Cố Thầm, lật dở các mẫu thiết kế, trao đổi với cậu để xác định phong cách mình muốn. Cuộc họp tạm dừng, Lệ Đình Khâm ngước mắt hỏi, "A Thầm, tuần sau là thọ yến của ông ba, em có muốn đi cùng anh không?" Cố Thầm nhớ lại tấm thiệp mời mà cậu đã vất vả lắm mới lấy được, khép lại cuốn album trên đùi, hỏi. Lệ Tổng đang hỏi ý kiến, hay là mong muốn? Đương nhiên là mong muốn, Lệ Đình Khâm trả lời dứt khoát. Bên ngoài cũng cần hiểu rõ quan hệ của chúng ta. Gần đây, lời đồn bên ngoài quá nhiều. Cố Thầm nhướng mày, vậy nên Lệ Tổng muốn tuyên bố chủ quyền. Lệ Đình Khâm nhìn cậu đầy nghiêm túc, nói. Cũng có thể xem là vậy. Nếu A Thầm đồng ý, Cố Thầm cười cợt. Được thôi. Nghe nói bên ngoài còn đang đồn rằng anh không xứng với em. Lệ Đình Khâm không để tâm, chỉ cười khẽ. Chẳng phải anh đang cố gắng đây sao? Sau khi nhận được câu trả lời của Cố Thầm, Lệ Đình Khâm quay sang mấy nhà thiết kế, dặn dò. Chuẩn bị thêm vài bộ lễ phục, trong đó có một bộ làm gấp, tuần sau cần có. Ngoài ra, trang phục thường ngày của năm nay, của tôi và Cố tiên sinh cũng phải đồng bộ. Cố Thầm, chậc, một tiếng, nói. Thì ra hôm nay Lệ Tổng đặc biệt mời người đến làm quần áo, là vì chờ lúc này sao? Bình thường em rất ít khi mặc âu phục, đồ thường ngày e là khó mà đồng bộ. Nhưng nhà thiết kế lại nói, Cố tiên sinh, ngài yên tâm, dù là âu phục hay đồ thể thao, chúng tôi vẫn có thể thiết kế theo phong cách đồ đôi. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một bảng màu, đồng thời tạo sự kết nối qua phụ kiện. Chẳng hạn như cà vạt của Lệ Tổng sẽ phối hợp với họa tiết trên trang phục thể thao của ngài. Cố Thầm, Lệ Tổng định biến toàn bộ quần áo hàng ngày của họ thành đồ đôi sao? Nhà thiết kế tiếp tục. Chúng tôi đã nắm sơ bộ sở thích của ngài. Bản phác thảo thiết kế sẽ sớm hoàn thành. Đến lúc đó sẽ xin ý kiến của ngài. Giờ phiền ngài đứng lên, để chúng tôi đo số đo trước. Cố Thẩm đứng dậy, nhà thiết kế cầm thước dây, định tiến hành đo. Lệ Đình Khâm thấy đó là một nhà thiết kế nữ, bèn gập laptop lại, đứng lên nói. Để tôi, Cố Thẩm hơi nhướng mày, nhìn anh. Sắc mặt Lệ Đình Khâm không đổi, vô cùng nghiêm túc đưa tay về phía nhà thiết kế, nghiêm chỉnh nói. Để tôi đo, các cô ghi lại. Nhà thiết kế thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu ra, mỉm cười đưa thước dây cho anh. Được rồi, ngài làm đi, ngài làm đi. Cố Thẩm chẳng hề thấy ngại, tự nhiên giơ tay ra. Lệ Đình Khâm đo rất cẩn thận, đầu ngón tay lướt qua cánh tay cậu, kéo thẳng thước dây, hơi thở phả nhẹ sau tai Cố Thẩm, nói. Sải tay 188, vai rộng 54. Thước dây quấn quanh cánh tay một vòng, chu vi bắp tay 32. Tiếp đến, anh vòng thước dây qua trước ngực, tựa như ôm lấy Cố Thẩm từ phía sau, kéo thước thật chặt, rồi nói. Vòng ngực 98, Cố Thẩm nghiêng đầu, thấp giọng hỏi. Lệ Tổng, dạo này chúng ta tập luyện có hiệu quả không? Vừa nghiêng đầu, môi cậu suýt chạm vào má Lệ Đình Khâm. Lệ Đình Khâm thoáng khựng lại, giọng trầm xuống. Hoàn hảo rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thước dây trượt xuống eo, siết lại, Lệ Đình Khâm lại nói. Chỉ là, eo vẫn hơi nhỏ, hóa ra khi ôm vào, dễ dàng đến vậy. Tiếp tục kéo thước xuống dưới, Lệ Đình Khâm một lần nữa cảm nhận được tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ của Cố Thẩm. Rồi nói, chiều dài chân 120, anh tiếp tục, vòng thước qua G, H, C, S, N, Cố Thẩm, vừa định đọc số đo. Vòng đùi, Cố Thẩm cuối cùng cũng giữ tay anh lại, nắm lấy thước dây, tự mình đo vòng đùi và vòng hông, rồi báo cho nhà thiết kế. Được rồi, mọi người về trước đi. Vâng, Cố tiên sinh, chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi có bản thiết kế. Các nhà thiết kế cố nhịn cười, rời khỏi sảnh nhỏ. Hai người này, chỉ đo số đo thôi mà suýt chút nữa là hôn nhau luôn rồi. Cố Thẩm cười hỏi, Lệ Tổng, rốt cuộc là anh đo thật hay đo giả vậy? Lệ Đình Khâm nghiêm túc giải thích, A Thẩm, anh không có ý mạo phạm, chỉ là cảm thấy để cô ấy làm thì không tiện lắm. Nhưng anh cũng thẳng thắn thừa nhận, chỉ là, trong lúc đo, đúng là anh có một vài suy nghĩ không đứng đắn. Được rồi, Cố Thẩm tỏ vẻ đã chấp nhận, gật đầu, lần sau Lệ Tổng muốn sờ. Thì chờ lúc ít người mà sờ. Lệ Đình Khâm, khụ khụ, anh thật sự không nghĩ theo hướng đó. Cách chương.